Chương 895, Ma Đế. Chết. Lục đạo ma môn tôn chủ thứ nhất độc ma tôn chủ, liền chết như vậy. Liền xem như bây giờ ma hóa độc ma tôn chủ, tại Sở Phong Miên trước mặt càng là như thế bất lực, bị Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay cho trực tiếp trục chết. Cái này độc ma tôn chủ một thân huyết vụ, đều là từ không trung phiêu tán, coi như Sở Phong Miên chuẩn bị là đem cái này độc ma tôn chủ linh lực thôn vệ hầu như không còn một khắc. Từ Sở Phong Miên trong thân thể, lại truyền tới một trận cảm giác khác thường. Cái này thần thụ, lại là muốn thôn vệ độc ma tôn chủ tinh huyết. Sở Phong Miên cảm giác được, tại hắn trong thân thể, cái kia một gốc gấu tiểu thần cây, lại là truyền đến một trận khát vọng. Tựa hồ là muốn thôn vệ cái này độc ma tôn chủ tinh huyết. Lúc đầu cái này thần thụ cùng Sở Phong Miên hòa làm một thể, Sở Phong Miên vậy có chút hiếu kỳ cái này thần thụ đến cùng hay là thôn vệ cái gì, mới có thể sinh trưởng. Trước đó tại thần thụ bí cảnh thời điểm, cái này hấu tiểu thần cây liền là dựa vào thần thụ thôn vệ tinh huyết còn sống. Nhưng trước đó Sở Phong Miên giết cái khác lục đạo ma môn láo tổ thời điểm, cái này thần thụ lại là không có muốn thôn vệ ý tứ. Nhưng bây giờ cái này độc ma tôn chủ tinh huyết, thần thụ lại là muốn thôn vệ. Hẳn là cái này hấu tiểu thần cây, hiện tại chỉ thôn vệ hoàng giả tinh huyết. Sở Phong Miên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn cũng không suy nghĩ, trực tiếp đem cái này độc ma tôn chủ tinh huyết, đốt cho thần thụ. Thần thụ thôn phệ cái này độc ma tôn chủ tinh huyết, chính là đột nhiên hoan hô một tiếng, Sở Phong Miên có thế loáng thoáng có thể cảm giác được, thần thụ vui sướng. Bất quá dạng này một vị hoàng giả tinh huyết, Sở Phong Miên nếu là thôn phệ lời nói, đối Sở Phong Miên cũng có được chỗ tốt cực lớn. Hiện tại cứ như vậy bị thần thụ thôn phệ, cũng làm cho Sở Phong Miên có chút đau lòng. Thế nhưng là tiếp đó, cái này thần thụ chỗ sinh ra biến hóa, lại là để Sở Phong Miên đau lòng, quét sạch. Tại thôn phệ cái này tinh huyết về sau, cái này thần thụ tựa hồ đều hơi hơi trưởng thành một điểm. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia chút thần thụ cây can, bây giờ đều là trở nên tráng kiện rất nhiều. Đây cũng chính là đại biểu cho, Sở Phong Miên hiện tại thân thể, thậm chí là so với vừa mới, còn cứng cỏi hơn một chu tờ cái này hoàng giả tinh huyết, đủ để là để thần thụ sinh trưởng. Mà một khi thần thụ sinh trưởng, đối Sở Phong Miên chỗ tốt, thì là không cần nói cũng biết. Lại là để Sở Phong Miên thân thể, trở nên càng ngày càng cứng quỷ mạ bắt đầu. Sở Phong Miên hiện tại thân thể, đã cường đại đến một loại không tưởng nổi trình độ, vẹn vẹn là dựa vào nhục thân, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều đã là không thua gì bình thường hoàng giả. Loại này nhục thân, liền xem như bất hủ chi cảnh những siêu cấp cường giả kia, đều chưa từng có được qua. Hiện tại thần thụ còn rất yếu nhỏ, còn có thể vô số lần sinh trưởng. Một khi là chân chính sinh trưởng, vẹn vẹn bằng vào nhục thân, Sở Phong Miên chính là cũng đủ để vô địch tại cựu vực. Tổn thất một điểm tinh huyết không có gì, đủ để cho thần thụ trưởng thành, mới là Sở Phong Miên nhất đại tạo hóa. Cái này thần thụ khẩu vị, còn tờ hờ tờ la bắt bẻ. Sở Phong Miên cảm giác được thần thụ thôn vệ cái này độc ma tôn chủ tinh huyết về sau, thế mà chỉ là thoáng đờ ơ ý đủ một chút. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra đối bình thường tinh huyết, cái này thần thụ căn bản đều không có muốn thôn phệ dục vọng, có thể làm cho hắn thôn phệ, chỉ có cái này chút hoàng giả tinh huyết. Một vị hoàng giả, muốn đụng phải đều không phải là một chuyện dễ dàng, liền xem như tại bảy đại tông môn bên trong hoàng giả cũng đều là cực kỳ hiếm thấy. Huống chi là chém giết một vị hoàng giả, xem ra muốn thỏa mãn cái này thần thụ thôn phệ, muốn lệnh cái này thần thụ trưởng thành, còn tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, Sở Phong Miên vậy sẽ để cho cái này thần thụ trưởng thành, đó chính là Sở Phong Miên giết bên trên bảy đại tông môn một khắc. Ngược lại thời điểm hắn chính là muốn lấy bảy đại tông môn bên trong vô số hoàng giả tinh huyết, tới nuôi dưỡng thần thụ, để thần thụ chân chính trưởng thành. Hiện tại, nên đến phiên ngươi Sở Phong Miên đem cái này độc ma tôn chủ trực tiếp quanh sát, một thân tinh huyết hiện tại chính là đều đã là bị thần thụ thôn phệ. Sở Phong Miên ánh mắt chuyển tới. Chuyển hướng chiến ma tôn chủ. Chiến ma tôn giả nhìn xem độc ma tôn chủ đã là vận dụng hóa ma loại thủ đoạn này, tại Sở Phong Miên trong tay đều vẫn là đã bị dạng này dễ như trở bàn tay cho đánh giết. Sắc mặt hắn đã là có chút tái nhợt. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên Sở Phong Miên chung quanh phong tỏa không gian, lại là đột nhiên vỡ vụn bắt đầu. Một cỗ linh lực, trực tiếp phá vỡ cái này không gian phong tỏa, sau đó một bóng người, đột nhiên từ đó bay ra. Ân Sở Phong Miên ánh mắt lập tức thuận cái này một cỗ linh lực đến phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy là tại không gian bên trong, một đạo đen kịt vô cùng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thân ảnh này mặc dù nhìn hư vô mờ mịt, thế nhưng là liếc mắt nhìn qua, cái này đen kịt thân ảnh lại là có thể cảm giác được một loại cao cao tại thượng tôn quý khí cờ hờ tờ làm cho người trông thấy cũng không khỏi tâm sinh kính sợ. Ngươi là ai? Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh một khắc, ánh mắt bên trong chính là đê ưu lộ ra mấy điểm nghiêm túc. Cái này một bóng người cảnh giới, nhìn cùng Sở Phong Miên đồng dạng, là tại cảnh giới trường sinh cấp độ. Thế nhưng là cái này cá nhân trên thân linh lực, lại là so với hai vị kia tôn chủ trên thân linh lực, còn cường đại hơn nhiều. Lấy cảnh giới trường sinh cảnh giới, ủng sẽ vượt qua hoàng giả thực lực. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, tại cái này cựu vực bên trong, cũng liền chỉ có Sở Phong Miên một nhân tài có thể có thực lực như thế. Nhưng là bây giờ xem xét, thế mà còn có người đủ để là đạt đến cùng Sở Phong Miên cùng loại thực lực. Dạng này nhân vật, quyết không thể coi thường. Tiểu tử, ngươi chuyện làm có hơi quá, ngươi giết những phế vật kia, ngược lại là không sao. Thế nhưng là ngươi thế mà còn dám giết độc ma cái này một tôn thân ảnh nhìn xem Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói. Hiện tại quỳ xuống, thần phục lục đạo ma môn, bản đế có thể cho ngươi một con đường sống. Bản đế nghe được thân ảnh này tự xưng. Tại Sở Phong Miên trong óc, lập tức chính là muốn lên người này thân phận. Ma đế lục đạo ma môn bên trong mới ma đế. Nghe nói lần này lục đạo ma môn quật khởi, liền là bởi vì cái này ma đế xuất hiện. Lúc đầu Sở Phong Miên còn tưởng rằng, cái này ma đế chí ít cũng là một vị lão giả, một vị bất hủ chi cảnh nhân vật mới đúng. Không nghĩ tới cái này ma đế lại là cùng Sở Phong Miên đồng dạng, là một người trẻ tuổi, tối thiểu Sở Phong Miên một chút nhìn sang. Chính là nhìn ra cái này ma đế niên kỷ, tuyệt đối không đến 30 tuổi. So với Sở Phong Miên không lớn hơn mấy tuổi, cũng là một vị tuyệt đại thiên tài. Chỉ là cái này ma đế mở miệng thời điểm, hắn ngữ khí chính là như là mệnh lệnh bình thường, mở miệng để Sở Phong Miên làm lục đạo ma môn nô lệ, giống như liền là đối Sở Phong Miên bố thí đồng dạng. Nguyên lai là ma đế, ta tưởng là ai, lại là tơ y vì mấy cái này ma đầu ra mặt, nguyên lai là đại ma đầu tới. Sở Phong Miên lạnh cười ở giữa, đột nhiên một chảo chính là bắt lấy cái kia chiến ma tôn chủ đầu lâu, năm ngón tay bóp tại đầu của hắn phía trên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.